Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2145, lai lịch của Tô Viêm. Đáy biển thế giới, lộ ra chúng sinh khởi nguyên gợn sóng, nơi này không khí dị thường tinh khiết, không nhiễm phàm trần, không tồn tại bất kỳ tạp chất gì bẩn thỉu chi khí. Đáy biển thế giới phảng phất mới vừa sinh ra thế giới trẻ con. Không vào hồng trần, Tô Viêm không thể không thán phục. Thật thần kỳ thế giới, như là vũ trụ sơ khai hình thành. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa tinh khiết, không có bất kỳ cái gì khác nhân tố. Cũng không tồn tại bất luận cái gì sinh linh đại đạo dấu ấn. Thuộc về trời sinh trời nuôi. Khắp nơi sinh mệnh tinh khí dồi dào, nồng nặc đều nhanh hóa thành chất lỏng. Tô Viêm cả người lỗ chân lông thư giãn, hấp thu vùng thế giới này tinh khiết linh khí tinh hoa. Cả người như là bị gột rửa đồng dạng, nhục thân trở nên tinh khiết không rảnh, khí huyết dồi dào, như là thiên nhiên đại hỏa lò. Đương nhiên, chuyện này đối với Tô Viêm không thể đưa đến quá to lớn trợ giúp. Thế nhưng đối với mới vừa bước lên tu luyện đường cường giả tới nói, vùng thế giới này đủ để có thể xưng tụng tối cường thánh địa. Thực sự là một cái kỳ tích thế giới. Bảo tồn đến nay, Tô Viêm hai mắt tuần sát bát hoang thập địa. Thiên địa rộng lớn, non sông tráng lệ, đây là cả thế gian khó cầu tu luyện thánh thổ. Nơi này chính là hoàn chỉnh tam giới sơn diện mạo sao? Ầm ầm ầm. Thời gian này, đầy trời sấm chớp lăn xuống, lôi điện vô thượng sinh linh thi hài cũng theo rơi xuống. Đếm không hết tiên thiên thiểm điện, nương theo bản nguyên tinh khí, lít nhà lít nhít đan xen vào nhau, hình thành một mảnh trời nhưng lôi điện thế giới. Ở bên trong vùng thế giới này chìm nổi, như là hóa thành một cái lôi điện động thiên, hình thành lôi điện bảo địa. Vị này tưởng thật công tham tạo hóa. Tô Viêm thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú. Hư hư thực thực khai thiên lôi kinh sáng lập trụy vong. Hóa thành thiên nhiên lôi điện thế giới. Đây là một cái đại phúc phận chi địa. Đối với tu luyện lôi đạo cường giả, có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Đương nhiên tồn tại có hại vật chất, nhất định phải tiến một bước tinh luyện cùng luyện hóa. Vừa nãy Tô Viêm mượn đột phá, trở thành tuyệt đỉnh đế bát trọng thiên cường giả. Đế thể cũng phải đến muôn vàn thử thách, thực lực mức độ lớn tăng vọt, thu hoạch cũng không nhỏ. Giờ khắc này, lòng đại thánh ngủ đông ở trong đó, vẫn còn tiếp tục thu nạp lôi đình năng lượng. Nó khoảng cách đột phá tuyệt đỉnh đế đã rất gần gũi rồi. Lại có thêm mấy ngày. Đại thánh có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh đế. Tô Viêm bước vào lôi đình trong thế giới, hai mắt tuần sát bốn phía. To lớn lôi điện hòn đá, hùng vĩ thể núi nằm dày đặc lôi điện dấu ấn, tráng kiện quái thạch. Những thứ đồ này như là chí bảo mảnh vỡ, chúng nó dồn dập chảy xuôi chớp giật tinh hoa, tồn tại khởi nguyên lôi đình ảo diệu, mà trên khối đá đều hiện ra lít nhà lít nhít chớp giật hoa văn, như là từng cái đại đạo đồ. Những này đều là lôi điện sinh linh thân thể gãy vỡ biến thành. Tô Viêm trầm mặc suy nghĩ, phải ra một cái kinh người kết luận. Lẽ nào đây là di thoát? Có lẽ khai thiên lôi điện cự đầu chưa từng tử vong, vừa nãy trụy vong chính là hắn di thoát, lấy cả thế gian khó cầu chí bảo rèn đúc mà thành. Cũng hay là hắn thật chết rồi. Thế nhưng hắn thật chính thân thể, thuộc về trời sinh trời nuôi. Tô Viêm nỗi lòng phức tạp. Vùng thế giới này cho hắn một loại cực kỳ đặc thù tâm tình. Từng giọt máu đều đang sôi trào, trong cơ thể tràn ngập kích động nỗi lòng. Giống như trở về thiên địa mẫu thai bên trong, đi đến sinh dục thế giới của hắn ở trong. Tô Viêm cảm thán, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ta đi đến chỗ cần đến, nhưng không có dũng khí đi chứng kiến chân tướng. Ta đây là làm sao rồi? đây không phải vẫn khổ sở tìm kiếm đáp án, nghĩ cho chính ta một cái hoàn chỉnh bàn giao. Tô Viêm thất vọng, tu đạo mấy ngàn năm, đã bước lên với tam giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Nhưng là hiện nay đối mặt hắn nơi khởi nguồn của sự sống, lại sinh ra một loại không có dũng khí đi tìm tòi nghiên cứu tâm thái. Vào giờ phút này, liền không muốn đi lùi bước, bất luận cái gì chân tướng đều hẳn là đi tiếp thu mới đúng. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hô hấp có chút trầm trọng, hướng về phương xa thế giới đi đến. Bao la non sông, thác nước chảy ầm ầm, linh khí dồi dào, hoa cỏ cây cối khắp nơi đều có, sinh cơ bừng bừng, đáy biển thế giới, có thể nói tiên cảnh, mông lung tiên sương, linh khí mịt mờ, trong này dựng dục ra hy thế bảo dược, liên miên, giống như rau cải trắng, khắp nơi đều là, đáng tiếc không có đế dược, không có chí cường thuốc, ven đường phát hiện không ít mạch khoáng. Lấy thiên mục có thể thấy rõ đến nội bộ dựng dục ra thiên địa mẫu khí. Điều này làm cho Tô Viêm kinh dị. Nội bộ thai nghén năm tháng dài đằng đẵng tiên liệu ghê gớm. Khai quật ra có thể rèn đúc ra đầy trời tiên binh. Đây là một cái bảo tàng khổng lồ thế giới. Thời gian dài không ai khai thác cùng đào móc. Hình thành khắp nơi chân bảo thần kỳ thế giới. Thời tuổi trẻ nếu là được tất cả những thứ này, tự nhiên mừng rỡ như điên. Hiện nay Tô Viêm có thể vào pháp khắc mắt bảo tàng đã tương đương có hạn. Ven đường một đường đi tới, trong cơ thể tinh huyết sôi trào phạm vi càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí thập đại bảo huyết xuyên thấu qua nhục thân, vờn quanh thân thể phóng thích, đem tôn lên dường như 10 màu đế vương. Trở về đất mẹ, gợi ra đại thế giới này tùy theo cộng hưởng. Bảo huyết 10 màu bỗng nhiên bạo phát đến mức tận cùng. Chiếu rọi ra chư đế trở về khí tượng, thậm chí cùng vùng thế giới này sản sinh cấp độ sâu cộng hưởng. Đại địa đều đập theo nhịp, vô lượng tinh hoa dâng tới thương khung, tiếp đó rủ xuống đến, nhấn chìm cửu trọng thiên, thần thánh đến mức tận cùng thế giới. Bởi vì Tô Viêm trở về mà bắt đầu rung động ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, đại thế giới bắt đầu chuyển biến, hóa thành chư đế ngang trời đại thế, chiếu rọi ra tiền sử hình ảnh, tựa hồ tam giới sơn hoàn chỉnh thời đại thành hình, có vượt qua dòng sông lịch sử mà đến vô thượng áp bức. Mơ hồ thế giới vượt thời không hiện ra, Tô Viêm nguyên thần rung động, nhìn thấy đại địa mạch đập phun trào, hóa thành một cái tiếp một cái tinh huyết, theo mặt đất long mạch chảy xuôi, cuối cùng, xuyên qua đến một mảnh sinh mệnh thai nghén chi địa, chín màu tiên huy tràn ngập chi địa, cướp đoạt thiên địa tạo hóa mà nuôi thành, tràn ngập thiên địa sơ khai khí tượng, Tô Viêm đến rồi. Đứng ở một mảnh đất hoang phía trên, sắc thái sặc sỡ thế giới, rực rỡ yêu kiều, mặc dù là đất hoang, là không có bất kỳ giá trị gì thổ nhưỡng, có thể ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Như là Tô Viêm trong thân thể một phần, máu của hắn, lấy đại địa tinh hoa hình thành, hóa thành nhân thể mạch lạc, hình thành chín màu bảo dịch, chính là chỗ này. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, nhìn mảnh này đất hoang thế giới, cảm thấy vô tận quen thuộc, cảm giác được hắn căn nguyên, cảm giác được hắn nơi bắt nguồn sinh mệnh. Tái diễn, Tô Viêm giống to, rối tung tóc đen tung bay, tinh khí thần khủng bố ngập trời. Oanh, bảo huyết 10 màu lộ ra thể xác, từng giọt khuấy động ở trong hư không, rất nhanh theo cuồng bạo. Giống như hóa thành 10 đại ngôi sao lớn trong vũ trụ ở ầm ầm chuyển động, xé rách trời và đất, mở ra dòng tuế nguyệt. Hắn đang tìm hiểu chính mình qua lại, tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn. Vùng thế giới này ở biến, chín màu đất hoang thế giới, thời gian đang chảy ngược, hướng về hoàn chỉnh thời đại đi phát triển, như là tối cường hoàn cảnh trở về. thiên địa biến đổi lớn, hoàn cảnh biến đổi lớn, khí tượng biến đổi lớn, bão táp lăn, ô ô vang vọng, giống như trời khóc, giống như quỷ khóc. Đây là kinh thiên động địa hình ảnh. Tô Viêm lấy khai thiên kinh tái diễn vùng thế giới này. Cuối cùng đại thế giới thay đổi, chín màu đất hoang tái tạo, hóa thành mênh mông chín màu đại địa. Ở bên trên có một viên to lớn kỳ thạch, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hội tụ đại địa chi nguyên, trải qua năm tháng cùng thời đại biến thiên, dần dần nuôi thành. Trong quá trình, Tô Viêm ho ra đầy máu, chịu đựng đáng sợ thiên uy, chịu đựng thời gian thử thách, tao ngộ vô lượng đại sát kiếp chém đánh, vượt thời không mênh mông vạn kiếp, toàn diện hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến, đều phải chết rơi, ta muốn qua đi, Tô Viêm hét giận dữ, thể xác bên trong đế nguyên thiêu đốt, đầy người tinh huyết đại bạo phát, đế thể hừng hực mà lại đáng sợ, gắng gượng chống đỡ thiên địa vô thượng áp bức, táng tiên đế bùng nổ ra chí cường sức mạnh, đánh vùng thế giới này đứt đoạn. Tuy rằng không làm được hồi tưởng cổ kim, có thể nhìn thấy một ít hình ảnh hẳn là không tính được quá khó. Mở cho ta muốn xem rõ tất cả. Tô Viêm gào thét, khí huyết sôi trào, oai hùng bá liệt, vung quyền về phía trước oanh tạp. Thời khắc này, hắn bùng nổ ra tự thân tối cường gốc gác, giết vô lượng hạo kiếp phá diệt một góc, cuối cùng tái tạo đến quan trọng nhất thời khắc mấu chốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa không hợp thói thường nổ tung, một vị vĩ đại đến mức tận cùng cái bóng phơi bày ra. Chật ních đi qua thời không, Tô Viêm tìm hiểu đến hình ảnh cũng theo trong thời gian ngắn tan tành. Phốp, đáng sợ lực phản chấn lượng, đánh Tô Viêm ra chóc thịt bong, nhục thân rạn nứt, đế huyết rơi, lảo đảo, té lăn trên đất, hắn thống khổ gầm nhẹ, loại này muốn chết rơi cảm giác, phong phú ở trong lòng, có thể không sánh được nội tâm cay đắng, tìm hiểu dòng sông lịch sử, liên lụy đến hết sức đáng sợ cự đầu, bị ép gián đoạn, thế nhưng, tiếp tục xem tiếp cũng căn bản không có ý nghĩa, hắn tìm tới nguyên thủy nhất nơi khởi nguồn của sự sống. Hắn bắt nguồn từ thiên địa, bắt nguồn từ tam giới sơn, thuộc về trời sinh trời nuôi sinh linh, là bởi vì tam giới sơn biến đổi lớn, tự thân tao ngộ thảm họa, do đó rời đi sao? Ta là thiên địa sinh linh, không cha không mẹ, như vậy cũng tốt, hiện tại nói cho ta có cha mẹ, sợ là cũng khó có thể tiếp thu, đáp án cuối cùng được, càng là như vậy. Càng là bắt nguồn từ tam giới sơn. Tô Viêm trà sát cái nước mắt, hai mắt ửng hồng. Hiện thực này Tô Viêm yên lặng tiếp thu, con mắt nhìn mảnh này đất hoang thế giới. Là ai hủy diệt rồi nơi này? Tô Viêm thương thế nặng nề, lảo đảo bò lên, trong thân thể chảy xuôi dòng máu, xâm nhuộm mảnh này đất hoang thế giới. Đột ngột, bởi vì trong cơ thể hắn chảy ra đến dòng máu, thúc đẩy vùng thế giới này phát sáng, đất hoang giống như nắm giữ sinh cơ bắt đầu giác tỉnh. Tô Viêm kinh dị, lẽ nào mảnh này đất hoang vẫn không có triệt để gãy vỡ? Rất nhanh, vùng thế giới này thay đổi, trong nhân thể rơi ra mà ra cuồn cuộn dòng máu 10 màu. Ảnh hưởng vùng thế giới này triệt để thay đổi, đất hoang tái tạo, cô đọng, hóa thành 9 màu ranh giới. Khu vực trung tâm, một cái thấp bé núi đổ hiện ra, bất quá cao nửa thước, Tô Viêm một bước tiếp một bước đi lên, duỗi ra bàn tay run rẩy, xoa xoa núi đổ, mẫu thai, núi đổ hư hư thực thực bị binh khí chém nứt, đến nay còn tồn tại không tên hàn khí, đã từng hắn bị người chặt đứt, thúc đẩy thiên thai gãy vỡ, có lẽ, thời đại kia Tô Viêm căn bản không có sinh ra bất luận cái gì tinh thần ý chí. Bất quá mới vừa thành hình thôi. Ngay ở chịu khổ đại họa, bị chém một đao, gãy vỡ, lẽ nào là táng thiên lão nhân mang theo chính mình rời đi? suy đoán này 89/10 là chân chính. Tam giới sơn đổ nát, Táng Thiên lão nhân mang theo Tô Viêm đi rồi nhân gian giới. Đem nằm ngang ở Táng Thiên động đỉnh một lần nữa thai nghén. Này có tính hay không ta căn nguyên? Tô Viêm đột nhiên nở nụ cười, động đậy thân thể, ngồi ở gãy vỡ thể núi bên trên. Hắn quay lưng thiên địa, bóng dáng đột ngột có chút cô độc. Có một cái sinh linh, tao ngộ một lần tiếp một lần đại họa. Trong quá trình, liên lụy đến mênh mông dòng sông lịch sử. Quả thực nương theo tam giới khởi nguyên cổ xưa lịch sử. Tam giới sơn, Táng Thiên động, Hỗn Độn tháp, Hậu Tổ tinh, Táng Thiên hải, một lần tiếp một lần, vượt qua rất nhiều kỷ nguyên, vượt qua dài lâu thời đại. Táng Thiên lão nhân, Đạo Thiên đế, hai đại cường giả từng là hắn hộ chân mệnh. Thời khắc này hắn trở về đến nguyên điểm, trở về đến cổ nhất nơi khởi nguồn. Nhân sinh thật là hí khúc tính. Tô Viêm thở dài, tóc đen tung bay, nhục thân chảy máu, hắn không ngừng xòe bàn tay ra, xoa xoa núi thấp, rất rõ ràng, hắn có thể cảm ngộ đến, trong thể núi tồn tại một ít mỏng manh vật chất, đây là đã từng thuộc về tự thân vật chất. Vù, thân thể của Tô Viêm tỏa ra bản mệnh tinh hoa, bóng người của hắn phảng phất cùng gãy vỡ thể núi hòa làm một thể. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy thay đổi, hóa thành cổ xưa sinh linh. Oanh, núi thấp theo sát hừng hực cuồn cuộn, đã có thể xem khô cạn núi thấp. Đột ngột dâng trào ra một đoàn chín màu tiên huy, sán lạn mà lại óng ánh, không lọt mắt có cỡ nào dồi dào, thế nhưng là lộ ra nguồn gốc của sự sống đại ảo diệu. Tô Viêm nuốt hà, nuốt vào năng lượng, rất thần kỳ cảm giác. Lại như là một người mệnh cách được hoàn thiện, thể chất được viên mãn, trở về đến cổ nhất mà lại mạnh mẽ thời đại bên trong. Thời khắc này, Tô Viêm phát hiện hắn càng cổ xưa, trở thành nguyên thủy nhất cùng cổ xưa sinh linh, nương theo tam giới khởi nguyên, lại sống ở đời này, lại vẹn vẹn trải qua mấy ngàn năm. Tô Viêm vắng lặng 3 ngày 3 đêm, tự thân phát sinh thay đổi. Nhân thể tố chất cao lớn lên, rất cường tráng, thực lực của Tô Viêm cũng phải đến tăng lên, như là từ lúc sinh ra đã mang theo, không có bất kỳ khó chịu nào ứng, cũng không có bất luận cái gì thiếu hụt, cảm giác mình chính là sinh linh mạnh mẽ nhất. Oanh, Tô Viêm hóa thành đế trung chi vương, bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau lưng nhảy ra to lớn pháp tướng cái bóng, chật ních thương khung. Lớn lao đến mức tận cùng, này là cực hạn sức mạnh đáng sợ tỏa ra, chớp mắt năm leo lên cửu trọng thiên đỉnh, to lớn pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, uy hiếp chúng sinh, nhật nguyệt sao lớn đều vờn quanh ở pháp khắc tướng trên. Nhỏ bé dường như bụi trần, cảnh tượng này tương đương khủng bố, Tô Viêm sinh ra vô địch tất cả tâm thái. Lại phá, Tô Viêm gào to, thân thể máu thịt chấn động mạnh mẽ, hoàn chỉnh không thiếu sót thiên thai lộ ra uy chấn chúng sinh sức mạnh. Khí tức trong thời gian ngắn đẩy vào một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới bên trong. Giống như mở ra thiên địa ràng buộc, nổ nát tối cường gông xiềng, leo lên đến tối cường lĩnh vực ở trong. Cơ thể hắn, dồi dào mà lại óng ánh. Nội bộ đan dệt ra lượng lớn bất hủ thần lực, náo động đáy biển thế giới, chật ních từng tấc thời không. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Tô Viêm đế thể đại bạo phát, ép phía tối cường đế giả. Đương nhiên này không phải chân chính ý nghĩa tối cường đế giả. Tô Viêm bất quá trong thời gian ngắn kích phát tối cường tiềm năng. Có rồi tề thiên chi đế chiến lực. Hắn hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa cộng hưởng, đè ép vũ trụ càn khôn. Loại khí tức này quá kinh người, giơ tay lên có thể đánh nổ đại vũ trụ, phun một hơi, có thể luyện thiên địa nhật nguyệt sao? Đây là tối cường đế. Cơ thể ta có thể trong thời gian ngắn, Có rồi, tối cường đế giả chiến lực, Tô Viêm mắt thần như điện, có thể cảm ngộ đến cảnh giới này mạnh mẽ cùng đáng sợ. Bóng dáng cùng thiên địa giao hòa, giống như hóa thành thiên địa chi chủ. Oanh, toàn bộ thế giới đều theo hắn bạo phát chiến lực bắt đầu cộng hưởng. Vùng thế giới này tồn tại hoàn cảnh lớn, thiên địa sơ khai, không tồn tại bất luận cái gì cường giả ảnh hưởng. Bởi vậy Tô Viêm có thể bất cứ lúc nào nắm giữ hoàn cảnh lớn. Tề Thiên Chi Đế, cao ngang với thiên địa, trưởng vũ trụ văn minh hoàn cảnh lớn. Đương nhiên, Tô Viêm không tính được chân chính ý nghĩa Tề Thiên Chi Đế. Bất quá có thể nghịch chuyển chiến lược trong thời gian ngắn có. Không thể không nói, sinh mệnh hướng đi hoàn mỹ, tiềm năng hướng đi cực hạn lĩnh vực. Chiến lược của Tô Viêm qua bá đạo, chật ních đại vũ trụ, mạnh mẽ mà lại tuyệt đỉnh. Có lẽ chờ đợi Tô Viêm bước vào tuyệt đỉnh đế cửu trọng thiên, có thể vẫn duy trì tối cường đế trạng thái. Hả? Sau một khắc, sắc mặt của Tô Viêm khẽ biến. Hắn cùng đại thế giới này cấp độ sâu đi giao hòa, thấy rõ đến thế giới một đầu khác, tồn tại một loại khác tu luyện hoàn cảnh lớn, làm Tô Viêm nỗ lực quan sát cùng rình chớp mắt. Hắn cảm giác được quen thuộc, thế giới một đầu khác, tu luyện văn minh hoàn cảnh lớn cùng nơi này không giống. Rất nhanh, Tô Viêm một vị cái bóng mơ hồ, tỏa ra đáng sợ chí tôn uy nghiêm, vượt qua vô ngần đại thế giới, xuyên qua dòng sông lịch sử, một bước tiếp một bước, cuối cùng hướng đi đời này. Tiếng bước chân tới gần, Tô Viêm cảm thấy hắn đến rồi, đang đến gần chính mình. Hết sức đáng sợ cường giả, từng bước một đạp bước thanh âm, giống như ngàn tỷ lớp chùy đánh vào thân tâm của hắn. Hắn kinh hãi, đây là cái gì cường giả? So với vô thượng lôi điện sinh linh còn muốn đáng sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.